Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 452 Thái cổ long mộ, góc truyện audio.com. Người đăng: Dakero Lý Thịnh. Đối với Diệp Vô Trần nói, cái này Thánh Vương Thành là Thánh Vương Các về sau mới kiến tạo, năm đó Thánh Vương Thành mở thành lúc chư thần chi điện, cổ kiếm môn, bái thần giáo các loại lớn thánh địa thế lực đỉnh cấp đều đến chúc mừng. Diệp Vô Trần gật đầu. Mấy người tiến vào Thánh Vương Thành. Thánh Vương Các làm gần với chư thần chi điện thế lực đỉnh cấp, cái này Thánh Vương Thành, làm chủ thành, chế tạo tương đương có khí phái, cả mặt đất đường đi chỗ trải gạch đá, đều là hiếm thấy ngọc khoáng thạch. Mà lại mỗi một khối gạch đều trải qua trận pháp cao thủ gia trì. Những gạch này liên kết cùng một chỗ, thậm chí có thể tiếp nhận thần linh cảnh cao thủ công kích mà không sự tình. Không giống tạo hóa thần quốc thần đô, giống Lý Thịnh dạng này thần linh tứ trọng, tùy tiện một kiếm, đều có thể chém ra đường đi mặt đất. Hiện tại, Lý Thịnh toàn lực xuất kiếm, không cách nào chém ra cái này Thánh Vương Thành mặt đất gạch. Diệp Vô Trần hỏi Lý Thịnh, hiện tại Thánh Vương Các các chủ, là Thánh Pháp Thiên đệ tử. Năm đó Diệp Vô Trần phi thăng thần giới lúc Thánh Vương các chủ là Thánh Pháp Thiên. Lý Thịnh tranh thủ thời gian hồi đáp, đúng vậy, là Thánh Pháp Thiên đại đệ tử Tư Đồ Kiếm Nam, bất quá Thánh Pháp Thiên có 3 cái đệ tử, ngoại trừ Tư Đồ Kiếm Nam bên ngoài, cái khác 2 cái đệ tử thực lực cũng rất mạnh, chỉ là Thánh Pháp Thiên càng xem trọng Tư Đồ Kiếm Nam, cho nên đem các chủ vị trí truyền cho Tư Đồ Kiếm Nam. Viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng lại là cười nói, năm đó Thánh Pháp Thiên bị ta dọa đến tè ra quần, không biết bây giờ thực lực tiến bộ bao nhiêu. Lý Thịnh nghĩ nghĩ, nói ra, Thánh Pháp Thiên thật lâu không có xuất thế, bất quá coi như hắn chấp trưởng Thánh Vương các lúc cũng rất ít xuất thủ, cho nên, đối với hắn thực lực ta không rõ ràng lắm, bất quá hắn thực lực hiện tại cũng không yếu tại Ngân Long Vương. Nạp Lan Hùng cười nói, vậy còn không sai, tiến bộ không ít. Diệp Vô Trần cười nói, hắn năm đó bị ngươi dọa thành như thế, khẳng định bế quan khổ tu. Ngao Nghị lại là nghe được có chút mộng. Thánh Vương các tiền nhiệm các chủ Thánh Pháp Thiên, bị Nạp đại nhân dọa đến nước tiểu qua quần. Cái này, không phải là thật sao? Đây quả thực là tin rực gân. Hắn nhu động yết hầu. Đối với cái này Nạp đại nhân thân phận, hắn không rõ ràng lắm, chỉ biết là Nạp đại nhân là vị thiên thần cảnh ma đạo cao thủ. Lý Ký Tửu Lâu tại Thánh Vương Thành cũng có phân bộ, cho nên, mấy người hướng Lý Ký Tửu Lâu tới nghỉ chân. Đi vào Lý Ký Tửu Lâu về sau, Diệp Vô Trần mấy người liền tại Lý Ký Tửu Lâu phía sau nơi ở lại. Thánh Vương Thành phân bộ Lý Ký Tửu Lâu, phía trước là tửu lâu cửa hàng, mà phía sau là nơi ở phủ đệ rất lớn, tam tiến, có gian phòng 10 mấy gian. Tại Thánh Vương Thành dạng này thánh địa siêu cấp thành lớn, Lý Ký Tửu Lâu có thể mua xuống lớn như vậy một khối dùng địa, đủ thấy Lý Ký Tửu Lâu tài phú. Tại phủ đệ trong sân, Diệp Vô Trần xếp bằng ở đầu kia thần cấp thượng phẩm long tộc linh mạch phía trên, vận chuyển thủy long quyết không ngừng thôn phệ lấy trong linh mạch tinh thuần linh khí cùng bên trong long tộc hồn khí. Đầu này thần cấp thượng phẩm long tộc linh mạch đúng là hắn lúc trước tại Đông Hải thần phủ nội tầng trong bảo khố lấy được đầu kia. Ngoại trừ đầu này, còn có 7 đầu trung phẩm, 10 mấy đầu hạ phẩm. Góc truyện audio.com. Những ngày này, không ngừng đi đường đồng thời, hắn mỗi ngày đều tại thôn phệ đầu này thần cấp thượng phẩm long tộc linh mạch tu luyện. Thực lực của hắn, một mực tại tiến bộ dũng mãnh. Bất quá, linh hồn chi lực của hắn đạt tới thiên thần nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong về sau, muốn đột phá thiên thần nhị trọng chuyện không phải dễ dàng như vậy, nhưng là cảnh giới của hắn, lại là tăng lên rất nhanh, hiện tại, đã là đại đế tam trọng hậu kỳ. Bình thường thiên thần cảnh cao thủ, ngay cả dùng trung phẩm thần cấp linh mạch tu luyện đều là một loại hy vọng xa vời, mà Diệp Vô Trần một cái đại đế cảnh, lại dùng thượng phẩm thần cấp linh mạch tu luyện. Khắp thiên hạ, đoán chừng cũng chỉ có Diệp Vô Trần một nhà. Cũng may mắn hắn tu luyện là thủy long quyết, không phải vậy cũng khó có thể cắn nuốt được cái này thần cấp thượng phẩm long tộc linh mạch. Dù sao cái này thần cấp thượng phẩm long tộc linh mạch linh khí cùng hồn khí năng lượng thật sự là quá khổng lồ, cuồng bạo cực kỳ, chỉ có thủy long quyết loại này giữa thiên địa cấp cao nhất long tộc công pháp mới có thể áp chế được. Một đêm tu luyện, sắc trời sáng lúc Diệp Vô Trần mới ngừng lại. Từ gian phòng đi ra, Diệp Vô Trần suy nghĩ huyết mạch tăng lên sự tình. Huyết mạch của hắn hiện tại mặc dù đã tiến hóa đến thánh mạch nhưng là cũng chỉ là thánh mạch hạ đẳng, đối với hắn hiện tại tới nói, vẫn có chút thấp. Rời đi thánh địa trước tối thiểu nhất cũng phải tiến hóa đến thần mạch thần thể mới được. Thế nhưng là, muốn tiến hóa đến thần mạch so tiến hóa đến thánh mạch khó khăn không chỉ gấp 10, muốn tới cái nào tìm nhiều như vậy long tộc chí tôn thần thú. Diệp Vô Trần đem Lý Thịnh, Ngao Nghị bọn người gọi tới đại sảnh, hỏi việc này. Đại nhân muốn tìm long tộc chí tôn thần thú. Ngao Nghị kinh ngạc nói ra, có lẽ Thái Cổ Long Mộ có. À, Thái Cổ Long Mộ. Diệp Vô Trần trong lòng hơi động, Ngao Nghị gật đầu, vâng, Thái Cổ Long mộ ta cỗ kia Thái Cổ Long hài chính là ở trong Thái Cổ Long mộ tìm tới. Thái Cổ Long mộ mai táng lấy rất nhiều Thái Cổ Long tộc cao thủ, nhưng là trong Thái Cổ Long mộ, hẳn là còn có Thái Cổ Long tộc cường giả còn sống, chỉ là, bọn hắn có hay không chí tôn huyết mạch cũng không biết. Diệp Vô Trần hai mắt chớp động, Thái Cổ Long mộ này lúc nào xuất hiện, ta nhớ được mười mấy vạn năm trước không có, mười mấy vạn năm trước, Ngao Nghị sững sờ, Lý Thịnh vội vàng nói. Đúng vậy đại nhân, Thái Cổ Long mộ này là về sau mới xuất hiện, đại khái 9 vạn năm trước, có người tại sinh mệnh chi địa phát hiện tòa này Thái Cổ Long mộ, có quan hệ tòa này Thái Cổ Long mộ, tại thánh địa có rất nhiều loại thuyết pháp, có nói Thái Cổ Long mộ này nguyên bản liền giấu ở sinh mệnh chi địa trong kẽ nứt không gian. Có nói Thái Cổ Long mộ này là từ một thời không khác tới. Nhưng là, mặc kệ loại thuyết pháp nào, đều nhất trí cho rằng cái này Long mộ từ thời kỳ Thái Cổ đã tồn tại. Diệp Vô Trần trầm tư, lại là thời kỳ Thái Cổ. Trung ương đại lục chân thần sơn là Thái Cổ thần sơn, chín đại thần phủ là Thái Cổ chín đại cường giả lưu lại, hiện tại cái này Long mộ lại là góc truyện audio.com. Sau đó, Diệp Vô Trần để Lý Thịnh giúp mình nghe ngóng thời không Long thần thạch hắn tại Đông Hải thần phủ bảo khố Trung ương Thánh Triều trong bảo khố đạt được không ít Long tộc vật liệu, vốn định đem bàn Long phi thuyền, vạn Long khải thiên Long nhận, hắc Long đỉnh, hắc Long phi phong tăng lên tới trung phẩm thần khí, nhưng là duy chỉ có thiếu một loại vật liệu. Đó chính là thời không Long thần thạch. Ở bên ngoài không có, nhưng là tại thánh địa hẳn là có. Ngao Nghị nghe chút lại là kinh ngạc, đại nhân muốn thời không Long thần thạch, ta ngược lại thật ra biết một người có. Nha, Diệp Vô Trần ngoài ý muốn, là thánh địa trận pháp sư tổng công hội phó hội trưởng Viên Bá. Hắn có thời không Long thần thạch mà lại là loại tốt nhất kia, đồng thời có rất nhiều. Lý Thịnh nói tiếp, hắn liền ở trong Thánh Vương thành. Ngao Nghị gật đầu, ta cùng Lý Thịnh huynh đệ nói chính là cùng là một người. Lý Thịnh đối với Diệp Vô Trần nói, chỉ là đại nhân, cái này thời không Long thần thạch thế nhưng là bảo bối, ngay cả Kim Phượng Thương hội hội trưởng tự mình ra mặt muốn hướng nó mua sắm, Viên Bá đều không bán, đại nhân muốn để Viên Bá đem cái này thời không Long thần thạch bán cho ngươi, sợ là khó, mà lại Viên Bá cực ít tiếp kiến ngoại nhân, liền xem như phổ thông thiên thần cảnh muốn gặp hắn cũng khó khăn. Diệp Vô Trần trầm ngâm, coi như ngươi lộ ra Lý Ký Tiểu Lâu lão bản thân phận, hắn cũng sẽ không tiếp kiến. Lý Thịnh cười khổ, ta cái này Lý Ký Tiểu Lâu, là dựa vào Kim Phượng Thương hội chống đỡ đi ra, ta chỉ là một cái thần linh tứ trọng mà thôi, nếu là ta sư phụ đích thân tới, hắn hội kiến, nhưng là ta nha, sẽ không. Bất quá ta ban ngày nghe nói, Viên Bá nữ nhi ngày mai tổ chức một cái trận pháp hội giao lưu, mời các đại thế lực các đại gia tộc trận pháp thiên tài tham gia, ngày mai, đại nhân cũng có thể đi tham gia một chút, nói không chừng biểu lộ kinh người trận pháp kinh động Viên Bá. Cách chương.